Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 536, chương 535, số 1024 dị thể nguyên tố kết tinh. Hành quân kiến tập đoàn phủ nhận hết thảy lên án, uy hiếp đem gián đoạn hợp tác, lui ra thị trường. Lý Hoài ở ký giả hội lên làm ra đáp lại, gợi ra sóng lớn mênh mông. Đây là toàn cầu lần đầu xuất hiện công nghệ cao công ty uy hiếp phản kích thị trường quốc gia cách làm. Hành quân kiến tập đoàn làm như thế, nhất định chịu đựng một ít tổn thất. Nhưng như vậy tùy hứng, cứng rắn như thế đối mặt lấy nước Mỹ, EU cầm đầu mấy quốc gia, toàn cầu cũng chỉ có hành quân kiến có loại này sức lực. Nghe được tin tức này, không ít người âm thầm líu lưỡi. Có kỹ thuật cho phép tính điển hình, máy ghi địa chấn loại này liên quan đến dân sinh sản phẩm không nói. Toàn tức thời đại mở màn đẩy ra. Khoa học kỹ thuật phát triển là tất nhiên. Ai đem hành quân kiến tập đoàn cự tuyệt ở ngoài cửa? Bởi vì hành quân kiến tập đoàn khống chế toàn tức độc quyền, mang ý nghĩa bọn họ không cách nào vào cửa. Hết thảy nhằm vào hành quân kiến tập đoàn điều tra quốc gia, đều không nghĩ tới hành quân kiến lại cường ngạnh như vậy. Như tiếp tục điều tra được, hành quân kiến tổn thất một phần thị trường, nhưng dựa lưng Hoa Hạ thị trường ưu thế, lại có đông đảo công nghệ cao, coi như lui ra, đối với hành quân kiến tập đoàn có ảnh hưởng, nhưng cũng không thể nhường hành quân kiến tập đoàn bại liệt. Đặc biệt ở toàn tức kỹ thuật nóng nảy ngày hôm nay, năng lượng cao laser bên trong phòng thí nghiệm, Trần Mặc nhìn lướt qua trong phòng thí nghiệm nhân dị cấu thể kim loại kết tinh. Có nhìn một chút mỗi cái máy móc số liệu, xác nhận không vấn đề sau, mới mở miệng, Mặc nữ, chuẩn bị bắt đầu lần thứ 44 thí nghiệm, số 1024 dị thể nguyên tố kết tinh. Hợp thành vấn đề lớn nhất chính là năng lượng tham số. Laser công suất rất trọng yếu, một khi quá cao, sẽ dẫn đến vật chất dị cấu thể kim loại kết tinh tổn hại. Mà laser công suất nhỏ một chút, liền không cách nào đạt đến số 1024 dị thể nguyên tố kết tinh hình thành giới hạn điều kiện. Năng lượng cao hạt căn bản nhất định phải ở giới hạn giá trị khu bên trong oanh kích, mới có thể đạt đến cải tạo hiệu quả. Tiến hành đệ 43 thí nghiệm, toàn bộ thất bại. Đây là lần thứ 44 thí nghiệm, lần lượt tính toán cùng thí nghiệm. Bây giờ cách thành công cũng càng ngày càng gần. Chuẩn bị tốt, được Trần Mặc chỉ lệnh. Bên người Mặc nữ mở miệng, vậy liền bắt đầu đi. Trần Mặc đưa mắt tìm đến phía phòng thí nghiệm, bên trong chính là đã chuẩn bị tốt thí nghiệm. Chỉ lệnh vừa rơi xuống, bên trong phòng thí nghiệm, ba đạo laser đánh về trung gian dị cấu thể. Năng lượng cao hạt căn bản gia tốc khí năng lượng cao hạt căn bản, cũng hướng dị cấu thể kim loại kết tinh đập tới. Tia sáng chói mắt, căn bản không nhìn thấy dị cấu thể kết tinh biến hóa. Trần Mặc mang kính bảo vệ mắt, ở cường quang dưới, vẫn như cũ có thể nhìn thấy trung gian kết tinh, vẻn vẹn có thể nhìn thấy một cái đường viên, không nhìn thấy quá nhiều đồ vật, nhưng hình dạng không thay đổi. Hình dạng không biến hóa chính là vẫn là, một khi bốc hơi lên, chính là laser công suất quá cao, bốc hơi lên phần tử sẽ suy biến, sẽ phát sinh lượng lớn có phóng xạ tính năng lượng cao hạt căn bản. Với thân thể người cũng có phóng xạ nguy hại, laser oanh kích duy trì, thêm vào năng lượng cao hạt căn bản oanh kích, dụng cụ của phòng thí nghiệm vẫn chưa dừng, các loại máy móc trị số đều ở biến hóa. Trần Mặc ngẩng đầu nhìn biến hóa trị số, ở bình thường phạm vi bên trong, Mặc nữ, đi ra ngoài các loại, Trần Mặc cởi kính bảo vệ mắt, rời đi phòng thí nghiệm cũng không phải 2,3 phút liền có thể hoàn thành. Một khi bắt đầu, hoặc là thành công hoặc là thất bại, trung gian thay đổi số liệu khẳng định thất bại. Vì lẽ đó Trần Mặc ở lại phòng thí nghiệm cũng vô dụng. Người nói có thể thành công hay không? Số một lầu bên trong phòng thí nghiệm, ở Trần Mặc trước mặt, là một cái máy mới người bản thiết kế. Vừa thiết kế một bên hỏi, căn cứ hiện nay số liệu, lẽ ra có thể thành công? Phía trước ba lần, đã ở thành công biên giới. Mặc nữ nói rằng, các loại chiến giáp sau khi thành công, cho ngươi một lần nữa đổi nguồn năng lượng cùng thân thể. Trần Mặc gật đầu, tiếp tục cho Mặc Nữ thiết kế thân thể. Hiện tại Mặc Nữ bay liên tục có hơn 20 ngày, nhưng vẫn là chịu đến nguồn năng lượng hạn chế. Có lò phản ứng cùng số 1024 dị thể nguyên tố vật chất. Bất kể là phổ thông trạng thái vẫn là trạng thái chiến đấu, đều không cần lo lắng nguồn năng lượng vấn đề. 10 phút, 20 phút, 1 giờ qua, vẫn ở bên cạnh chờ đợi Mặc Nữ đột nhiên mở miệng. Mặc ca, số 1024 nguyên tố kết tinh hợp thành công. Ưu tư, bảo tồn bản thiết kế. Qua xem một chút, Trần Mặc bỏ lại thiết kế. Hướng năng lượng cao laser phòng thí nghiệm ngồi ở nhà lớn qua. Ở năng lượng cao laser bên trong phòng thí nghiệm, một cái màu tím nhạt hình lục giác tổ ong trạng kết tinh yên tĩnh đặt ở phòng thí nghiệm cố định trên đài. Khối này tinh thể, cùng khoa học kỹ thuật thư viện được tư liệu miêu tả như thế. Do nhân kim loại cải tạo hình thành, số 1024 dị thể nguyên tố kết tinh. Số 1024 dị thể nguyên tố sở dĩ đặc thù là bởi vì nó cùng thường quy nguyên tố phóng xạ không giống. Phổ thông nguyên tố suy biến tốc độ sẽ không bị ngoại giới nhân tố ảnh hưởng. Số 1024 nguyên tố suy biến tốc độ là được khống chế. Kiểm tra một lần có hay không phóng xạ tính phóng xạ. Trần Mặc hỏi, hắn cần xác nhận một lần. Dù sao phóng xạ vấn đề này không phải đùa giỡn. Đang không có kích thích điều kiện ngoại giới can thiệp dưới, số 1024 dị thể nguyên tố cùng phổ thông vật chất tương đồng. Nhưng nếu chịu đến cường quang can thiệp, sẽ phóng xạ năng lượng cao bối tháp hạt căn bản. Có một cái không hoàn mỹ đặc điểm, chính là số 1024 nguyên tố kết tinh thể tích không thể quá lớn. Chịu đựng năng lượng có hạn mức tối đa. Thể tích quá to lớn nếu không sẽ năng lượng không ổn định. Phóng xạ tính hoàn cảnh trên cơ thể người bình thường trong phạm vi chịu đựng. Làm lạnh đi, làm lạnh. Mặc Nữ gật đầu, đưa nó đưa tới tiến hành kiểm tra lên. Trần Mặc cách pha lê nhìn một chút khối này màu tím nhạt, nửa trong suốt kết tinh nói rằng, ở laser phòng thí nghiệm một tên người máy, ở năng lượng cao laser phòng thí nghiệm mở ra sau, cầm một cái ám hộp tiến vào phòng thí nghiệm. Thu cẩn thận số 1024 kết tinh sau, đi tới một cái khác phòng thí nghiệm. Công năng phòng thí nghiệm, nơi này là kiểm tra lò phản ứng công suất địa phương. Ở trong phòng thí nghiệm ương, sắp đặt một cái to bằng miệng chén máy móc. Vậy thì là chiến giáp lò phản ứng. Phòng thí nghiệm là kiểm tra chiến giáp lò phản ứng địa phương. Lò phản ứng liên tiếp phía dưới đài thể, kể cả chất siêu dẫn dây dẫn kiểm tra điện lưu điện áp dáng vẻ. Người máy đem ám hộp đưa vào phòng thí nghiệm, bị cánh tay máy nắm lên, để vào lò phản ứng bên trong. Bắt đầu đi, xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh, Trần Mặc có thể thanh trừ nhìn thấy bên trong phòng thí nghiệm tình huống. Xác định không vấn đề, liền để Mặc Nữ bắt đầu. Vừa mới nói xong, bên trong phòng thí nghiệm, lò phản ứng sáng lên màu đỏ tím u quang, dụng cụ kiểm tra con số bắt đầu nhảy lên, không ngừng kéo lên, thành công. Trần Mặc trong lòng sinh ra ý nghĩ, nắm thật chặt một hồi nắm đấm, trong lòng thầm kêu một tiếng, hắn có thể cảm giác được, đại não có một loại cảm giác hưng phấn, khoa học kỹ thuật thư viện có biến hóa, cùng lần trước hắn nghiên cứu thành công lò phản ứng cảm giác như thế. Điều này nói rõ số 1024 nguyên tố nghiên cứu đã thành công. Ở Trần Mặc hưng phấn thời khắc, kết quả khảo nghiệm đã đi ra. Cao nhất mỗi giây 38.4 ức joule, lò phản ứng phóng thích năng lượng. So với ban đầu thiết kế lý luận công suất muốn cao một chút. Đây là một cái kết quả không tệ. Kiểm thử xem, máy móc có hay không có thể ổn định vận hành. Chế tạo nhiều một ít số 1024 nguyên tố kết tinh. Làm dự bị, Trần Mặc nói xong, ngồi xuống ghế dựa, tiến vào khoa học kỹ thuật thư viện, tập đoàn tổng bộ chiêu đãi phòng. Triệu Mẫn nhìn trên sân Lôi Quân, Dư Thừa Nam, còn có một bên khác Âu Phách tổng giám đốc Trần Minh Dũng cùng với Vivo Phạm Uy. Trong nước nhất có lực cạnh tranh bốn xưởng lớn dắt tay nhau đến đây. Các ngươi muốn mua loại nhỏ toàn tức projector. Đúng thế, Bốn người nhìn nhau, cùng gật đầu. Ở trên thương trường là đối thủ ngầm cũng không có một mất một còn đại thu. Mục đích của bọn họ rất rõ ràng, chính là hy vọng hành quân kiến tập đoàn có thể bán ra toàn tức di động mấu chốt nhất loại nhỏ, toàn tức projector cho bọn họ, cho tới giá cả điều kiện, do hành quân kiến tập đoàn nói tính. Hiện tại toàn tức thời đại đến, mỗi cái nhà sản xuất đều hy vọng có thể tiến vào toàn tức di động thị trường. Nhưng hiện nay mấu chốt nhất toàn tức hình chiếu kỹ thuật đều ở hành quân kiến tập đoàn trong tay. Chỉ có hành quân kiến tập đoàn đồng ý bán ra loại nhỏ toàn tức projector, bọn họ mới có hy vọng vào sân. Hành quân kiến tập đoàn toàn tức di động chiếm cứ đỉnh cao nhất thị trường lĩnh vực. Như hành quân kiến tập đoàn cho bọn họ cung cấp loại nhỏ toàn tức projector, bằng mượn bọn họ thị trường ưu thế, chen rơi Samsung cùng quả táo cao cấp thị trường số lượng. Cái kia Hoa Hạ nhà sản xuất di động, đem nhờ vào đó ở toàn cầu xưng bá. Bọn họ bất kỳ một nhà đơn độc đến tìm hành quân kiến tập đoàn, có lẽ Triệu Mẫn sẽ không đáp ứng. Bốn người dắt tay nhau lại đây, hy vọng thoáng lớn một chút. Nói thật, chúng ta chính đang kiến thiết tuyến sinh sản không triệt để hoàn công. Hiện tại sản xuất loại nhỏ toàn tức projector, miễn cưỡng thỏa mãn chính chúng ta sử dụng, e sợ tạm thời không cách nào đối ngoại bán ra. Nghe được Triệu Mẫn trả lời, bốn người thần sắc hơi thất vọng. Vậy lúc nào thì có thể có? Dư Thừa Nam mở miệng. Mấy người tuy rằng thất vọng, nhưng vẫn ôm một chút hy vọng. Dù sao bọn họ toàn bộ mua hành quân kiến tập đoàn loại nhỏ toàn tức hình chiếu, đó là thị trường khổng lồ. Không xác định. Triệu Mẫn lắc đầu. Nàng có thể làm chủ. Trần Mặc đem công ty quyết đoán quyền giao cho nàng. Sản phẩm hoạt động cùng công ty quản lý nàng cũng có thể làm chủ. Nhưng liên quan đến toàn tức projector, thông báo Trần Mặc một tiếng tốt nhất. Như vậy phải không? Nếu như xác định, có thể cho chúng ta biết. Chúng ta là thành tâm hợp tác. Lôi Quân cười nói. Không vấn đề. Triệu Mẫn gật đầu đáp ứng. Đưa đi mấy người, mới đi trở về phòng làm việc của mình. Mặc nữ, hắn hiện tại đang bận sao? Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.